Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, nghiêng trời lệch đất Tiêu gia. Yên tĩnh. Nguyên bản còn náo nhiệt sôi trào Tiêu gia tộc nhân trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mi mắt trừng lớn đại nhìn Tiêu Nhiên bên cạnh, đôi kia trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Nam nữ, Tiêu Nhiên muốn đi tìm kiếm tự mình phụ mẫu. Chuyện này bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết rõ. Năm đó Tiêu Nhiên phụ mẫu ly kỳ mất tích sau. Liền cũng không có xuất hiện nữa. Không nghĩ tới. Ngày hôm nay Tiêu Nhiên dĩ nhiên mang theo cha mẹ mình. Đồng thời trở về. Yên tĩnh sau khi. Chính là hoan hô. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Tiêu Nhiên phụ mẫu vì sao đột nhiên mất tích. Lại vì sao đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng Tiêu Phong phu phụ năm đó để lại ở Tiêu Nhiên truyền thuyết. Bọn họ nhưng đều là nghe nói qua. Năm đó Tiêu Phong mới có 20. Tu Vi liền đã đột phá ngũ giai. Sau khi đi ra ngoài lại mang về xinh đẹp như hoa phu nhân. Sau khi mặc dù cách kỳ mất tích. Thế nhưng cái này không trở ngại Tiêu Phong hai người danh tiếng truyền bá ra. Năm đó chính là ngũ giai cường đại lưu giữ ở. Bây giờ như thế nhiều năm qua đi, Tu Vi lại sẽ đạt tới thế nào khủng bố cảnh giới đây? Nghĩ tới đây, Tiêu gia tộc nhân không nữa chần chờ. Mau mau đối với Tiêu Phong phu phụ hai người cung kính hành lễ. Vãn bối gặp qua Tiêu bá phụ, Tiêu bá mẫu, không cần đa lễ. Tiêu Phong hai người tiến lên một bước, đối với mọi người đưa tay hư nhấc. Những người này lập tức cảm giác mình thân thể không thể một luồng nhu hòa lực lượng nâng lên. Cái này một luồng càng làm cho trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng càng thêm hưng phấn. Tiêu gia hai vị tài tuyệt thế đều trở về. Thêm vào Tiêu gia địa vị hôm nay. Tiêu gia lần thứ hai quật khởi tháng ngày. Hầu như ngay trong tầm tay. Sau đó sự tình, Tiêu Nhiên liền không có tham dự. Đem Tiêu gia mọi người cùng với vây xem những người kia toàn bộ ngăn cản hạ xuống. Đơn độc để Tiêu Phong phu phụ hai người tiến vào trong trạch viện tham quan. Những người khác làm theo toàn bộ ở lại bên ngoài. Đối với Tiêu Nhiên hành động này, Tiêu Phong âm thầm điểm cái tán. Liền dắt lấy Triệu Tuyết tay trực tiếp tiến vào trong trạch viện. Bọn họ tới nơi này, vốn là vì là nhớ lại một hồi năm đó này đoạn ôn nhu thôi. Bọn họ là ở đây kết hôn, sinh tử, đồng thời, cũng là ở đây bị bắt đi. Có thể nói, nơi này gánh chịu bọn họ quá nhiều nhớ lại. Sở dĩ lại đây một chuyến, chính là lại nhìn liếc một chút năm đó sinh hoạt quá địa phương. Sau này, hay là thì sẽ không tới nữa. Tiêu Phong phu phụ hai người rời đi. Tiêu Nhiên làm theo đứng tại chỗ tiếp tục cùng mọi người trò chuyện mấy lời đề. Đơn giản là hỏi một chút cái này thời gian 2 năm bên trong. Tiêu gia cũng đã xảy ra chuyện gì? Cho dù là mượn chính mình danh tiếng phát triển, Tiêu Nhiên cũng vẫn là cảm giác có chút khó tin. Tiêu gia, phát triển thực ở quá thuận lợi điểm. Trải qua mọi người tại chỗ tỉ mỉ giải đáp, Tiêu Nhiên cuối cùng là rõ ràng 2 năm qua Tiêu gia. Tại sao lại phát triển như thế nhanh? Năm đó Tiêu Nhiên rời đi Tiêu gia thời điểm. Đã từng lưu lại một nhóm kim ngân tài bảo cùng với đồ thiết yếu cho tu luyện muốn đan dược chờ một. Chút, Tiêu Nhiên rời đi không lâu. Tiêu gia liền dựa vào những tư nguyên này. Cùng với Tiêu Nhiên năm đó trở thành Tiêu giao kiếm môn to lớn danh tiếng. Triệt để đem Ly Long Thành cho sửa trị thành thùng sắt một khối. Cho dù là hiện nay tứ đại gia tộc. Cũng bị lúc trước Tiêu gia ép một đầu. Trở thành danh phó kỳ thực thế lực bá chủ. Rồi sau đó Tiêu gia một ít thiên phú không tệ trẻ tuổi. Thì bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đứng lên. Xếp vào lúc trước Tiêu Hà. Còn có mặt khác một ít mới lên cấp quật khởi thiên tài đồng lứa. Những người này ở Tiêu gia dưới sự giúp đỡ. Một cái hai cái bắt đầu tiến vào tần quốc đỉnh tiêm thế lực bên trong. Không chỉ có lúc trước tứ đại môn phái Thanh Huyền Kiếm Tông. Khí Tông. Hoàng Phong cấp cùng với Vạn Kiếm Tông bên trong có Tiêu gia trẻ tuổi. Cho dù là Tiêu Nhiên lúc trước ở Tiêu giao kiếm phái. Tương tự có Tiêu gia con cháu ở bên trong. Cũng chính bởi vì Tiêu gia thẩm thấu châm căn thế lực càng ngày càng nhiều. Tiêu gia gốc gác cũng càng ngày càng thâm hậu. phát triển cũng là càng ngày càng cấp tốc, mà Tiêu gia những người con cháu khi tiến vào từng người môn phái sau, cũng đều vô cùng nỗ lực, mặc dù đại bộ phận đều là phổ thông ngoại môn đệ tử, nhưng cũng có một hai trở thành nội môn đệ tử. Sau khi Tiêu gia di chuyển cùng với gia chủ trở thành thành chủ, đều là những này nội môn đệ tử tề tâm hiệp lực vận dụng từng người quan hệ cùng với quyền lực đạt thành. Có thể nói, dù cho bây giờ Tiêu Nhiên không hề ra tay, Tiêu gia cũng có thể sẽ sống vô cùng thoải mái. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên không thể không cảm thán Tiêu Thiên các loại một đám trưởng lão năng lực làm việc, vẻn vẹn dựa vào chính mình lưu lại như vậy một điểm tư nguyên, liền có thể đạt đến mức độ này. Nếu là lại cho bọn họ một cái càng đài cao giai đây. Có lúc, thường thường không phải tầng dưới người không có năng lực, bọn họ chỉ là thiếu hụt một cái phát triển cơ hội a. Những câu nói này, lấy bây giờ Tiêu gia địa vị, cho dù là ở trong nói ra đến, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Những người khác tự nhiên cũng nghe đến, trong lòng càng là thất kinh, không nghĩ tới năm đó cùng bọn họ đấu võ gia hòa. Vẻn vẹn chỉ là nhiều một chút có thể lợi dụng tư nguyên, liền đem bọn hắn vung 10 vạn 8 ngàn dặm, bởi vậy cũng có thể suy ra phe mình cùng người khác chênh lệch. Đến cùng ở nơi đó, hỏi xong nói, Tiêu Nhiên ánh mắt một lần nữa rơi ở đối diện cái này hơn 10 tên Tiêu gia con cháu trên thân. Cái này hơn 10 người tu vi hết sức bình thường, tối cao, cũng bất quá nhìn đột phá đến nhị giai nhất trọng thiên thôi. Lấy như thế đại niên linh, mới đột phá đến mức độ như vậy, có thể muốn gặp tư chất đến cùng làm sao phổ thông. Bất quá nếu đối phương bị gia tộc sắp xếp ở đây trong cửa hộ viện, Tiêu Nhiên nếu là không có nhìn thấy cũng là thôi. Nếu nhìn thấy, này không thể nói được liền muốn ra tay giúp đỡ một. Hai, bằng không đến thời điểm nếu là liền cái nhà cũng xem không được, chẳng phải là tăng thêm chuyện cười. Nói làm liền làm, Tiêu Nhiên cổ tay xoay chuyển, trong tay xuất hiện một đống chữ vật giới chỉ. Những thứ này đều là lúc trước Tiêu Nhiên ở Long Cốc thời điểm, từ những người kia trên thân được chữ vật giới chỉ, bởi vì vẫn không có quan hệ tác dụng, liền để lại ở hệ thống trong túi đeo lưng. Lúc này phát hiện những này Tiêu gia con cháu trên thân liền một cái nhẫn chữ vật đều không có, liền định cho một ít cho đối phương. Bốn phía những người kia nhìn thấy Tiêu Nhiên trong tay sáng long lanh xuất hiện một cái chữ vật giới thời điểm, con người cũng suýt chút nữa chừng đi ra. Tiêu Nhiên lấy ra tới là quan hệ, đây chính là chữ vật giới a, cực kỳ chân quý không gian bảo bối, một viên liền giá trị mấy ngàn kim a, vẫn là có tiền mà không mua được loại kia. Lúc này lại dường như rau cải trắng một dạng, vừa xuất hiện cũng là một đám lớn. Ở vô số người trong ánh mắt, Tiêu Nhiên trực tiếp đem chữ vật giới hướng về đối diện hơn 10 cái Tiêu gia con cháu ném qua qua. Nhẹ giọng cười đạo, nếu làm Tiêu gia ta hộ viện đệ tử, có thể nào không có thích hợp trang bị đây? Cái này trong nhẫn chứa đồ mỗi người một phần tu luyện công pháp cùng với đủ khiến các ngươi tu luyện tới ngũ giai võ giả tu luyện đan dược, còn có một chút trận binh cũng ở bên trong. Các ngươi đến thời điểm chính mình chọn thích hợp là tốt rồi. T, từng trận cũng rút ra khí lạnh thanh âm, từ bốn phương tám hướng vang lên. Chu vi những người kia mi mắt trong nháy mắt liền hồng. Cho dù là đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh Thắng Cửu Thiên mọi người, cũng là trong nháy mắt thất sắc. Từng cái ánh mắt lộ ra tham lam nhìn đối diện những người tay chân luống cuống Tiêu gia. Con cháu trong tay chữ vật giới chỉ. Cái này trong nhẫn chứa đồ, vẫn còn có phong phú như vậy tư nguyên. Những thứ đồ này, đủ khiến những người này kích động một cái. Thậm chí không ít người, cũng mơ hồ có một loại dục già dục dịch cảm giác. Sợ đến những người Tiêu gia con cháu vội vàng đem chữ vật giới thiếp thân giấu kỹ. Sợ bị người cướp đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 402, đồng ý chỗ tốt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.